Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa ngồi dậy, mái tóc uốn cong lộn xộn rũ xuống hai bên má. Cô còn buồn ngủ nên sau khi ngồi đờ đẫn trên giường một hồi lâu mới nhớ ra mình muốn dậy sớm như vậy để làm gì. Đúng rồi, cô muốn dậy sớm để tập thể dục vì cô đã mập lên 3 cân rồi. Đấu tranh muốn ra khỏi chăn bông ấm áp, nhưng thân thể và ý chí lại trái ngược nhau. Lôi lôi kéo kéo chính là không muốn dậy. Ngay cả lúc này bên tai đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ quái. Dừng một chút, cô mở to mắt nhìn xung quanh. Bên tai cứ truyền đến âm thanh ú ú ớ ớ đứt quãng. Ở đâu tới vậy? Cẩn thận ngóng tai nghe một hồi. Cô xốc chăn ra, bước khỏi phòng đi đến trước cửa phòng Lạc Thiên Hữu. Âm thanh đứt quãng kia ngày càng nghe rõ hơn. Lưỡng lự một hồi, cô đưa tay lên gõ cửa. Thiên Hữu, Thiên Hữu. Không có ai trả lời, nhưng âm thanh lại càng lúc càng dồn dập hơn. Phúc Viên Viên đột nhiên nghĩ đến, lần đầu bọn họ gặp nhau, Lạc Thiên Hữu cũng nằm thấy ác mộng, thống khổ dãi dụa, không phải là... Cô nắm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng mở ra, cửa không khóa. Xuyên qua khẽ hở, cô nhìn thấy vào trong phòng. Bên trong phòng ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào trên người Lạc Thiên Hữu đang nằm ở trên giường. Trên người anh hình như đang bị bao phủ bởi một đám sương mù màu đen. Đôi mắt của cô phút chốc trợn to, hít một hơi khí lạnh. Đó là cái gì? Trong nháy mắt, cả người sởn gai ốc. Phúc Viên Viên tái xanh cả mặt, bịt chặt miệng để không hét lớn. Bóng đen kia dường như nhận thấy sự tồn tại của cô. Không biết vì sao, cô chính là cảm thấy bóng đen kia dường như nhìn cô một cái. Mặc dù bóng đen kia không có mắt, nhưng cô lại có cảm giác này. Sau đó bóng đen liền từ từ tan biến. Tuy rằng bóng đen đã tản đi, nhưng cô sớm đã bị dọa cho chân tay mềm nhũn. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên cô thấy rõ như vậy. Thấy rõ cái đó, quá đáng sợ mà. Trong giấc mơ, Lạc Thiên Hữu vẫn phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Thanh âm này làm cô hoàn hồn lại, đẩy cửa vội vàng bước vào trong. Cô nhìn thấy cả người anh nằm trên giường đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thống khổ. Thiên Hữu, Thiên Hữu, kêu hai tiếng cũng không thấy anh trả lời. Phúc Viên Viên đành về tiến lên đẩy đẩy anh. Lạc Thiên Hữu, Lạc Thiên Hữu. Bàn tay mềm mại đặt trên vai anh lắc lắc. Một giây sau, bỗng nhiên trời đất ngả nghiêng. Lại giống như lần đầu tiên, cô bị Lạc Thiên Hữu ôm chặt trong lòng. Theo bản năng cô muốn giãy giụa, nhưng bàn tay khi chạm vào người anh lại lạnh ngắt. Cô sững sốt, ngước mắt nhìn anh gần trong gang tấc. Giọt mồ hôi lạnh từ trên trán rớt xuống, rượt qua cánh mũi thanh tú của anh. Lông mày hơi nhíu chặt cũng thả lỏng ra rất nhiều. Lời mê man thống khổ cũng từ từ chậm lại. Nhìn thấy sự biến hóa rõ ràng của anh, Phúc Viên Viên ngẩn người, nằm yên bất động. Quả nhiên, sắc mặt của anh tốt lên vài phần. Cô thử vùng vẫy, anh lại bắt đầu nói mê man về mặt thống khổ. Xấu hổ nằm trong lòng anh, cô dãy dụa cũng không được, không dãy dụa cũng không được. Cô chỉ cần khẽ động, anh lại bắt đầu ú ú ớ ớ. Bị anh ôm quá chặt, lại không có bất kỳ tâm tình gì. Cô thử gọi vài tiếng, nhưng cũng không thấy anh có chút phản ứng tỉnh lại nào. Làm sao bây giờ? Buồn rầu suy nghĩ cả nửa ngày. Nghĩ tới nghĩ lui, khi mí mắt cô trùng xuống, từ từ, cô lại ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, đôi mắt đang nhắm chặt của Lạc Thiên Hữu giật giật, chậm rãi mở to. Mỗi người thấy hương quần áo thơm ấm nhàn nhạt, cảm giác trong lòng có thêm một người thân, một thân người mềm mại. Anh cúi đầu, nhìn thấy Phúc Viên Viên vẫn đang ngủ, ánh mắt không khỏi lóe lên. Anh còn nhớ rõ, tối qua lúc ngủ được một hồi, anh lại bắt đầu bị đẩy vào không gian tăm tối. Lúc này so với ngày xưa còn thống khổ mãnh liệt hơn. Đây là vì sao? Mãi cho đến sau khi ôm cô vào lòng, anh mới bước được sự lạnh lẽo tới tận xương cốt này ra khỏi cơ thể. Khẽ biến sắc, anh nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, cầm lấy di động ra khỏi phòng, nhanh chóng bấm số điện thoại. Chú Hà. Người ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng của anh, lập tức ngồi thẳng người dậy. Thiên Hữu, có phải xảy ra chuyện gì không? Lạc Thiên Hữu ngừng một chút. Chú Hà, chú sớm biết sẽ như thế này sao? Phía bên kia bỗng trầm lặng một hồi, Hà Lâm hồi lâu mới thở dài. Thiên Hữu, cháu còn nhớ chú từng nói năm nay là năm tuổi của cháu, cũng là thời cơ duy nhất thoát khỏi vướng mắc với oan hồn kia. Cháu nhớ, oan hồn đó dây dưa với cháu ngày qua ngày, năm qua năm, thời gian 10 năm rồi, Cô ta đã không còn là oan hồn nữa, mà đã là ma, là yêu. Chú để cháu từ thuật bói toán mà tìm kiếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net